sau khi nhíu mày hồi lâu, lại ngẩng đầu lên nhìn bàn đại biểu phía trước, trên bàn có đặt bản tên. Ông liếc mắt nhìn qua, cái tên Giang Nguyên nằm ở chính giữa nhất rất bắt mắt. Cái này thật khó nói, nhưng có lẽ không phải Giang Nguyên kia. Lão Hoàng nhìn chằm chằm cái bản tên kia mấy lần, sau đó nhíu mày thấp giọng nói. Đó không phải Giang Nguyên này, giờ lãnh đạo bên trên có ai tên Giang Nguyên sao? Xếp hạng của người này còn trên cả phó thủ tướng Tề, không thể nào chưa từng nghe nói đến được. Lúc này ký giả trẻ cũng nhíu chặt mày, sau khi suy nghĩ một lúc, dường như không thể nào nghĩ ra. Sau đó cậu ta dồn hy vọng sang Lão Hoàng bên cạnh, nói, Lão Hoàng, ông giàu kinh nghiệm, có lẽ ông biết chứ? Không biết. Tôi thật sự chưa nghe nói có ai tên Giang Nguyên. Lão Hoàng sau khi nghĩ thêm lần nữa, cuối cùng vẫn lắc đầu, cười khổ nói, cũng giống như những gì hai người này bàn luận, không ít người bên cạnh, ai nấy đều thỉnh thoảng nhìn lên cái bản tên ở chính giữa bàn, vừa nhìn tư liệu trong tay, sự nghi hoặc tràn ngập trong ánh mắt mỗi người. Có điều về nỗi nghi hoặc này, không ít người đều phải lắc đầu, dù sao Giang Nguyên kia thật sự quá trẻ tuổi, hơn nữa đẳng cấp kém tổ này quá xa, có lẽ không thể nào là hắn được. Rất nhanh, các ký giả đều chuyển lực chú ý lên chủ đề của cuộc họp báo lần này. Bệnh độc mới, trận thế lớn thế này, không phải lại xảy ra vấn đề gì lớn chứ? Một ký giả căng thẳng nói. Một ký giả khác lúc này cũng gật đầu nói, có thể, lẽ nào hôm nay anh không nghe thấy lời đồn sao? Nói ở đây xảy ra chuyện, hơn nữa xem tình hình bây giờ. Cấp trên chắc là muốn làm sáng tỏ việc này, nếu không đã không vội vàng thu dọn sạch sẽ tin đồn này. Chỉ sợ lại xảy ra vấn đề lớn rồi. Đáng chết, hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì lớn, nếu không chúng ta đều ở đây, nếu mà xảy ra vấn đề, chúng ta đều xui xẻo rồi. Ký giả đầu tiên kia lúc này lại căng thẳng nói. Có lẽ không đâu, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì lớn, chắc cũng sẽ không mở cuộc họp báo ở đây, có điều nhìn tình hình hiện tại thì thực sự hơi kỳ lạ, chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn trên để hỏi. Ký giả thứ hai nhìn vào tờ cuối cùng của tư liệu. Lúc này cũng nhíu chặt mày, lúc này ký giả đầu tiên cũng đưa tay gãi đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía bàn đại biểu trước mặt, thấy đã có vài người lục tục ngồi xuống, cười khổ nói, đừng nghĩ nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi, dù sao cũng sắp có đáp án rồi. Đợi lúc Giang Nguyên ra ngoài, trên bàn đại biểu đã có hai người ngồi rồi. Giang Nguyên nhìn rồi mỉm cười, vốn hắn tưởng chỉ có mình ứng phó nơi này, có điều phó thủ tướng Tề suy nghĩ tương đối chu toàn. Đã kéo cả Tiền Ngọc Minh của Trung tâm Khống chế Bệnh dịch và Bạch Quý của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh độc trong tổ đến chống đỡ cục diện cho mình. Có điều nhìn nụ cười gượng của Tiền Ngọc Minh và Bạch Quý đang ngồi trên bàn Giang Nguyên hiểu rất rõ, e là hai người này bị Phó Thủ tướng Tề ép dến, ngoại trừ mình có ai bằng lòng nhúng tay vào việc này chứ. Đối với vấn đề này, Giang Nguyên cũng không quá để ý, có hai người tới chống đỡ cục diện cho mình dĩ nhiên càng tốt, nếu không một mình ngồi bên trên bàn đại biểu thì cũng không được hay cho lắm. Cho dù khí trường của mình có mạnh chừng nào thì cũng hơi có cảm giác thế đơn lực yếu. Hơn nữa với tuổi tác của mình, tuy mình là một tổ phó thường trực, nhưng một mình mở một cuộc họp báo, thực sự khó khiến người ta tín nhiệm. Giang Nguyên lập tức mỉm cười, chậm rãi đi về vị trí chính giữa của bàn đại biểu. Giang Nguyên vừa chậm rãi bước đến, bên dưới lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Ký giả của các công ty truyền thông lớn đều ngồi đầy nơi này, ai nấy trên mặt cũng kinh ngạc nhìn Giang Nguyên rồi bắt đầu cúi đầu ghé tai bàn luận. Giang Nguyên đi tới chính giữa bàn đại biểu nhìn vị trí chính giữa, phía trước có một bản tên ghi tên mình. Hắn mỉm cười với Tiền Ngọc Minh và Bạch Quý ngồi hai bên, sau đó ngồi xuống chính giữa. Những người bên dưới thấy Giang Nguyên mặc bộ trang phục giáo quan thẳng tắp, bên ngoài khoác áo blue trắng ngồi chính giữa bàn đại biểu thì dần yên tĩnh lại, chỉ có một vài người vẫn khó áp chế được sự nghi hoặc trong lòng đang thấp giọng bàn luận với nhau. Lỗ tai Giang Nguyên khẽ giật, nghe thấy lời bàn luận của mấy người kia. Đúng là Giang Nguyên này sao? Sao có thể? Sao cậu ta lại ở đây? Không thể nào như vậy được, không thể nào hiểu nổi, theo lý thì những chuyện như thế này hoặc do Phó Thủ tướng Tề ra mặt, hoặc là Bộ Y tế cử một Phó Bộ trưởng tới, còn không nữa thì sẽ do chủ nhiệm Tiền của bên khống chế bệnh dịch kia chủ trì, sao có thể là Giang Nguyên? Giang Nguyên nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người thì mỉm cười, sau đó nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ thì liền ho khan hai tiếng vào micro, thử giọng. Trong loa truyền ra hai tiếng thử giọng, các ký giả ở đây đều im lặng trở lại, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên trên bàn đại biểu. Xin chào các bạn ký giả, tôi là Giang Nguyên tổ phó thường vụ tổ lãnh đạo khống chế dịch bệnh Bộ Y tế. Ồ, Giang Nguyên vừa nói ra lời này, bên dưới lại có những tiếng ồn ào bàn luận không ngoài dự liệu, chuyện gì xảy ra vậy? Giang Nguyên thật sự là tổ phó thường vụ sao? Phó thủ tướng Tề còn dưới quyền cậu ta. Trong mắt các ký giả tràn đầy kinh ngạc, những ký giả có thể ngồi ở đây trên cơ bản đều là nhân viên nòng cốt của các công ty truyền thông, trên cơ bản họ đều đã từng tiếp xúc với anh hùng quốc dân Giang Nguyên từng hot trong thời gian trước, và dĩ nhiên họ cũng nắm rõ lý lịch Giang Nguyên trong lòng bàn tay. Càng hiểu rõ lý lịch của Giang Nguyên thì họ lại càng kinh ngạc, ở một nơi chức vị quyết định tất cả như Trung Quốc sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Nếu Giang Nguyên chỉ có một vị trí thành viên trong tổ thì họ cũng chẳng cảm thấy quá kỳ quái, dù sao Giang Nguyên cũng là người trong ngành y, hơn nữa cũng nổi tiếng, cố lẽ cũng có bối cảnh, dù hắn có cùng là thành viên giống như bọn chủ nhiệm tiền của trung tâm khống chế bệnh dịch cũng không phải chuyện kỳ quái, nhưng bây giờ, hắn lại giữ cái vị trí tổ phó thường trực, còn phó thủ tướng Tề người quản lý mảng y tế của quốc vụ viện lại thấp hơn hắn nửa cấp, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Nên biết người giữ chức tổ trưởng là phó thủ tướng Trương. Chức tổ trưởng này thường chỉ mang cái danh vậy thôi, chứ không hề ra mặt chủ trì sự vụ cụ thể. Thông thường người thực sự phụ trách chính là tổ phó thường trực. Mà hiện giờ Giang Nguyên ngồi ở vị trí tổ phó thường trực, vậy hắn chính là lão đại thật sự của tổ lãnh đạo này. Ngay cả phó thủ tướng Tề cũng chỉ xếp thứ hai. Tình huống như thế này thực sự trước nay chưa từng có. Giang Nguyên nghe thấy tiếng lao xao bên dưới liền mỉm cười. Nhìn bản thảo trên căn bản đã thuộc lòng trong tay, sau đó tiện tay đặt xuống, chậm rãi nói vào micro, giờ, tôi đại diện cho tổ lãnh đạo khống chế bệnh dịch tuyên bố với mọi người một tin. Trung tâm khống chế bệnh dịch trực thuộc Bộ Y tế chúng tôi hai ngày trước, cũng là ngày 16, đã phát hiện ra một trường hợp nhiễm bệnh độc mới. Lúc đó Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng đã thực hiện cách ly nghiêm khắc, tiến hành cách ly người bệnh. Đồng thời Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng cũng lập tức báo cáo tình hình bệnh dịch cho Bộ Y tế và Quốc vụ viện. Dưới sự quan tâm mật thiết của quốc vụ viện đã khẩn cấp điều động thành viên các phòng ban, thành lập một tổ lãnh đạo khống chế bệnh dịch do Phó Thủ tướng Trương Hiểu Kiện của quốc vụ viện làm tổ trưởng, tiến hành xử lý và khống chế khẩn cấp tình hình lần này. Hiện tại, tình hình người bệnh đã được khống chế tốt, tổng cộng có 13 trường hợp nhiễm bệnh, một trường hợp xảy ra nguy hiểm, không có trường hợp nào chết vì nhiễm bệnh. Trước mắt người bệnh và những người tiếp xúc đều đã được cách ly nghiêm mật. Nói tới đây, Giang Nguyên dừng một chút. Trong lòng vô cùng bội phục Tổ Văn Thư, không hổ là những người chuyên làm việc với chữ nghĩa và số liệu, vốn theo báo cáo thống kê bình thường thì phải tuyên bố là trong 48 giờ tăng thêm 12 trường hợp mắc bệnh, nhưng bản thảo của Tổ Văn Thư đã trực tiếp tuyên bố thành tổng số người mắc bệnh là 13 trường hợp, so với 2 ngày tăng 12 trường hợp, nghe có vẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là bệnh truyền nhiễm này có 13 người phát bệnh, so với 2 ngày tăng thêm 12 người bệnh, về mặt xác suất và khái niệm học. Rõ ràng là hai khái niệm khác biệt cực lớn, nhưng Tổ Văn Thư đã lựa chọn cách nghe nhẹ nhàng nhất, đó là cho số bệnh nhân tăng lên gộp chung lại thành số người bệnh. Khi những dân chúng bình thường nghe có tổng cộng 13 người bệnh, hơn nữa đều đã hoàn toàn khống chế cách ly, sẽ đỡ nguy hiểm hơn SARS năm đó không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên liền mỉm cười nói tiếp, hiện tại công tác nghiên cứu bệnh độc này đã gần hoàn thành. Bệnh nhân nhiễm bệnh nguy hiểm đầu tiên đang tiếp nhận trị liệu bằng thuốc ức chế bệnh độc mới nghiên cứu ra, tạm thời hiệu lực rất tốt, công tác sản xuất thuốc khống chế bệnh độc cũng đang nhanh chóng tiến hành. Dự tính trong vòng 24 giờ sẽ sản xuất xong một đợt thuốc với số lượng lớn, Giang Nguyên ở đây giới thiệu, các ký giả bên dưới nhanh chóng hí hoáy viết. Nhưng trong số đó cũng có người, khi Giang Nguyên giới thiệu, trên mặt lộ vẻ trào phúng, không có ý định ghi chép, chương 562. Nghi hoặc của các bộ trưởng phó thủ tướng Tề đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm tivi trước mắt, ông nghe Giang Nguyên nói những lời này thì sắc mặt hơi kỳ quái, vì ông đã xem qua bản thảo Tổ Văn Thư đưa cho Giang Nguyên. Những gì Giang Nguyên nói hơi khác với bản thảo Tổ Văn Thư đưa, giờ Giang Nguyên nói đã tìm được thuốc ức chế bệnh độc, hơn nữa còn có hiệu quả rất tốt. Cái này vốn Tổ Văn Thư chỉ nói đã tìm được thuốc ức chế dịch bệnh, đang trong giai đoạn thí nghiệm. Nhưng Giang Nguyên như vậy tức là đã dồn chuyện này vào ngõ cụt. Tuy nói như thế có thể ổn định lòng dân, nhưng lỡ như hiệu quả thuốc không được như mong đợi, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như thế sẽ phiền phức lớn. Sắc mặt của Phó Thủ tướng Tề hơi âm u, nếu như thuốc ức chế bệnh độc thật sự có hiệu lực, vậy thì ông mạo hiểm để lại ấn tượng xấu với bên trên, đẩy Giang Nguyên ra chủ trì cái cuộc họp báo này làm gì? Giang Nguyên này nói chắc như đinh đóng cục như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự tự tin sao? Nhớ đến Giang Nguyên hai ngày nay gần như đều ở khu thực nghiệm và cách ly bên trên, chẳng lẽ hắn thật sự chắc chắn rồi? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phó Thủ tướng Tề hơi khó coi. Trước TV, vô số người dân Bắc Kinh đều đang ngồi ngay ngắn trước TV, vẻ mặt nghiêm túc nhìn buổi họp báo được tường thuật trực tiếp trên TV. Đối với những tin đồn mẫn cảm thế này, nó được lan truyền đi rất nhanh. Hôm nay không ít thị dân đã lờ mờ nghe thấy vài tin đồn. Mặc dù họ chưa xác định được chính xác nhưng cũng hơi bàng hoàng, tuy họ đều xác nhận được tòa nhà khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng đang bị đóng kín, hơn nữa không ít bệnh nhi và người nhà đều bị cách ly bên trong. Trong lúc bàng hoàng, họ nghe nói có họp báo này thì ai nấy đều căng thẳng theo dõi. Lúc đầu khi các thị dân nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Nguyên thì hơi nghi hoặc, có điều cái mọi người quan tâm không phải ai là người tuyên bố tin tức, cái họ quan tâm là tình hình bệnh dịch trong tin đồn rốt cuộc như thế nào. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều ngóng tai căng thẳng nghe Giang Nguyên nói. Trải qua sự kiện SARS lần trước, lúc đó có rất nhiều quan chức cao cấp đã rớt chức chỉ vì giấu tình hình. Cho nên các thị dân tương đối tin vào tình hình Giang Nguyên giới thiệu. Nếu như tình hình thực sự nghiêm trọng, họ tin sẽ không ai dám mạo hiểm mà tùy tiện giấu giếm. Đương nhiên, không ít thị dân đã chuẩn bị sẵn, nếu tình hình thật sự nghiêm trọng thì chuẩn bị đưa cả nhà chạy đi trốn. Với tình huống thế này, không ai dám đem tính mạng của mình ra để đùa, sắc mặt phó bộ trưởng viên của Bộ Tài chính hơi tối tăm. Ông đang nhíu mày trầm giọng nói với cấp dưới trước mặt, Lý Cường, chuyện gì xảy ra? Số liệu thế này mà cậu cũng nộp lên được à, cậu đưa cho tôi, rồi sao tôi ăn nói với phó thủ tướng Ngô? Giờ đi làm lại ngay cho tôi. Cấp dưới đang đứng trước bàn làm việc trên trán toát một lớp mồ hôi, trong lòng thầm hối hận, nghĩ thầm, đã nghe nói là hai ngày nay bộ trưởng viên không vui rồi mà, đáng lẽ hôm nay mình không nên nộp bản này lên. Bộ trưởng, số liệu này đã là số liệu thực cuối cùng rồi đấy à, nghĩ đến việc nếu thay đổi số liệu này, vậy thì sẽ hoàn toàn không đúng, nghĩ đến đây, Lý Cường cắn răng, bất đắc dĩ nói với bộ trưởng viên. Đột nhiên lúc này có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, Lý Cường có chút sửng sốt, ai mà lại dám không gõ cửa đã xông vào văn phòng bộ trưởng vậy. Quả nhiên bộ trưởng viên lộ vẻ mặt giận dữ nhìn về phía cửa, lúc này Lý Cường cũng vội vàng nhìn về phía cửa, gã vừa liếc mắt đã thấy người bước vào là thư ký của bộ trưởng viên. Bộ trưởng, ngài mau xem đài Bắc Kinh đi, có tin tức rồi, thư ký của bộ trưởng viên đang ôm một cái laptop chạy đến, trên mặt lộ vẻ sốt ruột, có tin tức. Phó bộ trưởng viên hơi sửng sốt, sau đó vội vàng ngoắc tay nói, mau mau, nói thế nào, nói thế nào. Ngài xem giờ đang họp báo công bố tin tức, thư ký vội vàng đem laptop qua đặt xuống. Ừm, mau mau, bộ trưởng viên vội vàng kéo chiếc laptop chưa kịp đưa sang, đặt trước mặt mình. Lý Cường nhìn bộ dạng lúng cuống tay chân của bộ trưởng viên, mặc dù gã vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng coi là có chút ý thức. Gã thấy bộ trưởng viên lúc này đã không chú ý đến mình thì lập tức do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự lặng lẽ lùi đi trước, về sau hẳn tính. Với tình hình của mình hiện tại, từ từ hẳn nói cũng là nói không chừng sau này còn có khả năng xoay chuyển. Giang Nguyên, bộ trưởng viên nhìn gương mặt hơi quen thuộc trên màn hình thì hơi sững ra, sau đó giỏng tai lên nghe. Hiện tại công tác nghiên cứu bệnh độc này đã gần hoàn thành, bệnh nhân nguy hiểm đầu tiên đang tiếp nhận chữa trị bằng thuốc ức chế bệnh độc. Tạm thời hiệu quả đang rất tốt. Công tác sản xuất thuốc ức chế bệnh độc cũng nhanh chóng được tiến hành, dự tính trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ sản xuất xong thuốc với số lượng lớn. Bộ trưởng viên này nghe đến đây liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới nhớ ra còn có Lý Cường ở đây, có điều, khi ông ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thì phát hiện không biết Lý Cường đã lui ra từ khi nào, ông mới hài lòng gật đầu, nhìn thư ký bên cạnh, nói, lúc đầu Giang Nguyên này còn nói những gì, à... Đã nói một chút về tình hình bệnh độc và số người mắc bệnh. Tình hình như thế nào? Bộ trưởng viên vội vàng hỏi, tuy ông là một phó bộ trưởng nhưng về tình hình của chuyện này cũng chỉ biết một chút, dù sao thì tổ lãnh đạo cũng bảo mật rất nghiêm khắc tình hình của chuyện này. Cho dù là ông thì cũng chỉ loáng thoáng biết được vài tin tức. Hơn nữa ông cũng được dặn dò là phải giữ bí mật cẩn thận, theo những gì tổ trưởng Giang này nói thì hiện đã có 13 người phát bệnh. Chỉ có một bệnh nhân nghiêm trọng đang tiếp nhận chữa trị bằng thuốc ức chế bệnh, hình như tương đối hiệu quả. Lúc này thư ký vui vẻ nói. Anh ta hiểu rất rõ, phu nhân bộ trưởng đi thăm vẫn đang còn bị cách ly. Hai ngày nay bộ trưởng đang rất lo lắng vì chuyện này. Thế à, bộ trưởng viên hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra thoải mái, có điều ông đột nhiên nhìn màn hình rồi lại nhíu mày. Sao họp báo mà chỉ có 3 người? Vì sao không có bộ trưởng Nghiêm? Giang Nguyên này dùng thân phận gì mà chủ trì họp báo? Lúc này bộ trưởng viên cau mày, nghi ngờ nhìn về phía thư ký, nói, bộ trưởng Nghiêm không lộ diện à? Không ạ, thư ký vội vàng trả lời, tổ trưởng Giang này dùng danh nghĩa tổ phó thường vụ, ngay từ đầu chỉ có tổ trưởng Giang, chủ nhiệm tiền của trung tâm nghiên cứu khống chế bệnh dịch cùng với giáo sư Bạch, không có những người khác. Bộ trưởng Viên nghe thư ký nói vậy sắc mặt lại trở nên tối tăm. Thân là một phó bộ trưởng ông hiểu rõ một vài điều, lúc đầu khi ông đi nghe ngóng cũng không biết tổ lãnh đạo này rốt cuộc có ai. Mãi cho đến khi bên kia đưa tin nói có thể vào thăm, ông mới biết phó bộ trưởng Nghiêm của Bộ Y tế phụ trách việc này. Theo lý, chuyện thế này phải do vị phó bộ trưởng Nghiêm kia ra mặt mới đúng, tại sao lại là Giang Nguyên này? Nếu Giang Nguyên này là tổ phó thường vụ, vậy chẳng lẽ phó bộ trưởng Nghiêm là tổ trưởng? Ban nãy có công bố thành viên của tổ này không? Bộ trưởng Viên hơi xoay chuyển suy nghĩ, lập tức hỏi. Cũng không nói rõ thành phần, nhưng tổ trưởng là phó thủ tướng Trương. Thư ký đi theo bộ trưởng Viên lâu như vậy, dĩ nhiên biết bộ trưởng Viên đang nghĩ gì, vội vàng trả lời. Phó thủ tướng Trương là tổ trưởng. Hai tròng mắt bộ trưởng Viên lập tức trợn tròn, phó thủ tướng Trương là tổ trưởng, còn Giang Nguyên này là tổ phó thường vụ, vậy phó bộ trưởng Nghiêm kia là gì? Là thành viên gì? Bộ trưởng Viên ngồi ngẩn ra một lát, sau đó lập tức nói, đi mau, tìm người hỏi các ký giả trong đó, có lẽ họ có danh sách thành viên tổ. Cậu nghe ngóng rõ ràng rồi quay về báo lại cho tôi. Vâng, tôi đi đây. Thư ký không chần chừ, vội vàng gật đầu chạy ra ngoài. Việc tìm mấy ký giả trong đó hỏi thăm tin tức không khó. Bộ trưởng Viên nhìn thư ký ra ngoài thì nhíu chặt mày, không thể nào thả lỏng được nữa. Sau đó ông lại cẩn thận nhìn màn hình nghe báo cáo tình hình. Được rồi, giờ là thời gian đặt câu hỏi. Tôi sẽ dành cho mọi người 10 phút, mời mọi người tự do đặt câu hỏi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nói, Giang Nguyên vừa dứt lời, bên dưới lập tức có mấy cánh tay giơ lên, trong đó có nữ ký giả áo ngắn tay màu đỏ thỉnh thoảng cúi thấp đầu cười lạnh kia cũng giơ tay lên, trông rất bắt mắt. Chương 563, nữ phóng viên không mời mà tới về hình hình bệnh độc, ban nãy tôi đã nói rất rõ ràng. Trước mắt đã tìm được thuốc ức chế bệnh độc hữu hiệu, ca bệnh nặng cũng đang được toàn lực cứu trị, hơn nữa biểu hiện của thuốc ức chế bệnh động tương đối hữu hiệu. Giang Nguyên ngồi trước bàn đại biểu, trên mặt nở nụ cười mỉm bình tĩnh, nhìn các phóng viên trầm giọng nói, được, vị tiếp theo. Giang Nguyên vừa nói, bên dưới lại một lần nữa có vài cánh tay giơ lên, tuy mọi người biết buổi họp báo này là một vở kịch, nhưng các ký giả vẫn bằng lòng giơ tay, dù không được gọi đến thì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, lỡ như được gọi đến, có thể lộ mặt ở một trường hợp lớn thế này cũng tương đối tốt. Được, mời anh tóc ngắn đeo kính kia. Giang Nguyên tùy tiện nhìn lướt qua đám đông, sau đó thuận miệng gọi một ký giả. Mặc dù trên mặt Giang Nguyên vẫn mỉm cười nhưng thực sự hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Những trường hợp sáo rỗng như thế này, nếu không phải nhất định phải có một người bước ra chống đỡ cục diện, hắn lười đến tham gia những hoạt động như thế này. Tổ trưởng Giang, chào anh, tôi là phóng viên báo buổi chiều Bắc Kinh. Tôi muốn hỏi một chút về số người bệnh, chính xác là chỉ có 13 người sao? Con số này có phải là con số thật không? Vị ký giả này đứng dậy, liếc mắt vào quyển sổ trong tay, hỏi rõ câu hỏi. Giang Nguyên nghe thấy câu hỏi này thì trong lòng cười khổ. Các ký giả này cũng thành thật quá nhỉ, ký giả ban nãy hỏi vấn đề đầu tiên trong tư liệu tổng kết các vấn đề. Còn ký giả này lại hỏi tiếp vấn đề thứ hai trong đó. Ngay cả thứ tự cũng không sai, Giang Nguyên cũng không thèm nhìn tư liệu trong tay, trực tiếp trả lời, căn cứ theo số liệu thống kê hiện tại. Cách đây nửa tiếng trước thực sự chỉ có 13 người, hơn nữa trong 13 người này còn bao gồm 3 trường hợp mới nghi ngờ nhiễm bệnh. Ký giả này cũng tương đối chuyên nghiệp, sau khi hỏi xong câu hỏi này, lại như nghi ngờ, dùng một thái độ tương đối chuyên nghiệp truy vấn thêm một câu, vậy, tổ trưởng Giang, tôi muốn xác nhận một chút, tuy giờ các anh đã có biện pháp cách ly, nhưng hiện tại có phải bệnh độc vẫn có khả năng lan truyền ra ngoài không? Móa nó! Đây là vấn đề thứ 3 đây mà! Trong bụng Giang Nguyên mắng thầm nhưng ngoài mặt thì không chút thay đổi, vô cùng tự tin đáp, bệnh viện đa khoa đã thực hiện cách ly vô cùng kịp thời và đúng mực. Khi họ vừa phát hiện bệnh nhân bất thường và xác nhận có thể tồn tại loại bệnh mới đã lập tức phóng tỏa cả tòa nhà. Chúng tôi cực kỳ hài lòng và tự tin về cách xử lý của bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Hơn nữa Quốc vụ viện và Bộ Y tế cũng rất coi trọng việc này, đã kịp thời tiến hành cách ly tất cả những người có tiếp xúc. Nói tới đây, Giang Nguyên hơi dừng lại, sau đó hắn nói, hơn nữa căn cứ theo tình hình trước mắt, từ khi bắt đầu phát hiện ra ca bệnh đầu tiên cho đến giờ cũng không quá 60 giờ đồng hồ, nhưng chưa hề phát hiện bên ngoài có bất kỳ trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. Cho nên, Chúng tôi có thể khẳng định. Trên cơ bản bệnh độc vẫn chưa truyền ra bên ngoài. Dứt lời, Giang Nguyên liền vừa cười vừa nhìn vị ký giả kia, nói, xin hỏi bạn phóng viên, anh đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa? Vị ký giả kia nghe Giang Nguyên trả lời trên mặt dường như đã lộ vẻ hài lòng, gật đầu cảm ơn tổ trưởng Giang. Sau khi ký giả thứ hai ngồi xuống, Giang Nguyên lại một lần nữa mỉm cười với mọi người, nói, được rồi, giờ xin mọi người tiếp tục giơ tay nêu câu hỏi. Rất nhanh, Giang Nguyên đã chú ý đến nữ ký giả áo ngắn tay màu đỏ rất bắt mắt trong số những cánh tay tùy tiện giơ lên kia. Chọn trang phục thông minh, Giang Nguyên nhìn thấy một bóng dáng tương đối xinh đẹp và cực kỳ bắt mắt liền cười cười, sau đó nói, được. Xin mời chị áo đỏ chính giữa hàng thứ tư. Nữ ký giả áo đỏ nghe Giang Nguyên nói vậy trên mặt lộ tia đắc ý, sau đó đứng dậy, cầm micro ký giả bên cạnh đưa qua. Có điều sau khi nữ ký giả này nhận micro thì nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp bến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Giang Nguyên, nói, xin chào tổ trưởng Giang, tôi là phóng viên báo tin tức Nhật Bản Thái Bình Dương. Giang Nguyên thấy đối phương đột nhiên thu lại nụ cười, trong mắt mơ hồ lóe lên tia trào phúng thì thấy hơi nghi hoặc. Nhưng sau khi Giang Nguyên nghe đối phương tự giới thiệu xong thì rõ ràng hơi sững ra, nghĩ thầm, họp báo lần này lẽ nào còn thông báo cả giới truyền thông nước ngoài. Giang Nguyên thấy vẻ bất thiện lộ rõ trong mắt đối phương thì bất giác ngoảnh đầu nhìn người phụ trách hiện trường cách đó không xa. Lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của đối phương thì trong lòng hơi cả kinh, biết đã xảy ra vấn đề rồi. Có điều, thật ra hắn cũng không quá lo lắng, dù hắn không biết làm sao để đối phương lẫn vào đây, nhưng binh đến tướng chặn nước đến đê ngăn. Chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Lúc này, các ký giả có mặt ở đây cũng đều thấp giọng bàn luận. Bọn họ rất rõ, cũng biết rằng những cuộc họp báo khẩn cấp thế này đáng lẽ sẽ không mời ký giả nước ngoài tham dự. Nhưng nữ ký giả này đột nhiên nói cô ta là ký giả của báo tin tức Nhật Bản Thái Bình Dương. Điều này dĩ nhiên khiến các ký giả kinh ngạc, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Các ký giả già tương đối có kinh nghiệm lúc này cũng quay đầu nhìn về người phụ trách chương trình. Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của đối phương trong lòng lập tức cả kinh. Trong tình huống này mà bị người ta lẫn vào, lần này không chỉ người phụ trách này xui xẻo, chỉ sợ lần này Giang Nguyên cũng gặp phiền phức lớn rồi. Một nữ ký giả Nhật Bản rõ ràng là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Sắc mặt người phụ trách thoáng trắng bệch một lúc nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, biết lần này xảy ra vấn đề lớn rồi. Vào thời điểm mấu chốt này nếu bị cô nàng này khuấy đảo cục diện, vậy thì mình cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm này. Đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị mới đến, chỉ e là muốn gây ra chuyện lớn. Nếu tổ trưởng Giang này thật sự bị đối phương hỏi câu hỏi gì quá khó thì xảy ra vấn đề là cái chắc rồi. Người phụ trách cắn răng, đứng dậy lạnh giọng chất vấn, sao cô vào được đây? Chúng tôi không hề mời ký giả của báo Thái Dương. Cảnh vệ! Cảnh vệ! Dẫn cô ta đi, tiến hành điều tra. Cùng với tiếng gọi cảnh vệ của người phụ trách, hội trường khẽ xôn xao. Còn vẻ mặt của nữ ký giả kia sau khi hơi biến sắc, lại cười lạnh nói, sao? Chúng tôi không được mời thì không thể đến tham gia à? Hay các người muốn che giấu chuyện gì? Người phụ trách nghe nữ ký giả này nói vậy sắc mặt liền trầm xuống. Anh ta vừa ngoắc cảnh vệ ý bảo bọn họ mau lên một chút, vừa nháy mắt với thợ quay phim, muốn họ dời tầm nhìn của camera. Đây là tường thuật trực tiếp. Tôi xem thử các người làm thế nào. Nữ ký giả kia lúc này định đi về phía trước. Dường như muốn tránh cảnh vệ, chạy về phía bàn đại biểu. Lúc này Tiền Ngọc Minh và giáo sư Bạch Quý ngồi trước bàn lãnh đạo nhìn thấy động tác này của nữ ký giả, sắc mặt cũng biến đổi, đều đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyên. Giờ đang truyền hình trực tiếp, nếu xảy ra vấn đề thế này, vậy thì cuộc họp báo lần này coi như đi tông, thậm chí còn có thể gây ra phản ứng trái chiều. Lúc này Giang Nguyên cũng nhíu mày nhìn hình ảnh trước mắt, sau đó hắn mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, gật đầu với người phụ trách, sau đó nói vào micro. Mọi người yên lặng, vị nữ phóng viên của báo Thái Dương tuy không mời mà tới, nhưng ngợi đến là khách, tôi cho phép cô ấy đặt câu hỏi. Giang Nguyên nói xong, sắc mặt người phụ trách hơi cứng đờ, còn các cảnh vệ cũng đều dừng bước, nhìn người phụ trách. Người phụ trách thấy Giang Nguyên mỉm cười gật đầu thì cũng đành bất đắc dĩ mà gật đầu, tới lúc này rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Giang Nguyên nhìn bên dưới ồn ào đang yên tĩnh lại liền mỉm cười, sau đó gật đầu với nữ ký giả kia nói, được rồi. Phóng viên của báo Thái Dương, xin hỏi cô muốn hỏi câu hỏi gì? Chương 564, Isomura Hatoima nhanh đi điều tra thân phận người phụ nữ này, còn cả việc sao cô ta có thể lẫn vào đây. Sắc mặt người phụ trách căng thẳng vừa nhìn Giang Nguyên trả lời nữ ký giả kia, vừa cầm bộ đàm lên, sau đó thấp giọng nói vào bên trong. Hiện giờ tuy người đã giao cho tổ trưởng Giang xử lý, nhưng nhất định phải nhanh chóng điều tra ra thân phận của người phụ nữ này. Nhìn bộ dạng bất thiện của đối phương, nếu thật sự chỉ là một ký giả, vậy thì cũng không phiền phức gì quá lớn, nhưng nếu đến vì mục đích khác thì phiền phức to rồi. Đạo diễn hiện trường đã nhanh chóng cắt máy quay bên này, đồng thời phản ứng cực kỳ nhanh chóng giảm bớt âm thanh micro trong tay nữ ký giả, nhưng tất cả thị dân Bắc Kinh ngồi trước TV đều đã nhìn thấy màn này, thậm chí đều đại khái hiểu có chuyện gì xảy ra. Thân là người dân sống ở thủ đô, dĩ nhiên độ mẫn cảm chính trị tương đối cao, họ đều lờ mờ phát hiện ra cảnh này có gì đó không bình thường, có điều, cũng may phản ứng của Giang Nguyên khiến trong lòng họ dần bình ổn lại. Nhìn Giang Nguyên ngồi trên bàn đại biểu, nụ cười tùy ý lạnh nhạt trên mặt, lúc này hắn thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay chống cằm, cứ thế ngồi trước bàn, yên lặng và tò mò nhìn nữ ký giả của báo Thái Dương kia, như tương đối tùy tiện đợi câu hỏi của đối phương vậy. Vốn các phóng viên bên dưới còn đang xôn xao, sau khi nghe Giang Nguyên nói vậy cũng dần yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều nhìn về phía nữ ký giả báo Thái Dương vẫn đang cầm micro, muốn biết xem nữ ký giả này sẽ hỏi câu hỏi gì. So với những ký giả ở đây, còn cả vị phụ trách hiện trường vốn đã chuẩn bị xong tâm lý vò đã mẻ lại sức, sắc mặt của Phó Thủ tướng Tề ngồi trong văn phòng lúc này cũng cực kỳ khó coi. Mặc dù Giang Nguyên bị ông đẩy đi tham gia cuộc họp báo này, nhưng không có nghĩa là ông mong cuộc họp báo xảy ra vấn đề. Nếu thật sự xảy ra vấn đề thì sẽ không ai có thể chạy thoát, hậu quả chắc chắn không ai trong tổ này muốn nhìn thấy. Tiền Ngọc Minh và Bạch Quý ngồi bên cạnh Giang Nguyên thấy nụ cười tự tin điềm tĩnh và tùy ý của Giang Nguyên thì dường như cũng bị khí tức tự tin trên người Giang Nguyên lây nhiễm, sự kinh ngạc trên mặt cũng dần tiêu tan, hồi phục lại sự trấn định, sau đó cùng với Giang Nguyên nhìn nữ ký giả đã đứng trở về vị trí cũ kia. Nữ ký giả nhìn tên thanh niên ngồi ngay ngắn trên bàn đại biểu trước mặt đang biến nhát nhìn mình, thậm chí trong mắt còn mang theo tia hiếu kỳ và nở nụ cười trấn định nhìn mình, tim cô cũng hơi siết lại. Đột nhiên cảm thấy hình như mình vẫn chưa nắm chắc lắm. Được, cảm ơn Tổ trưởng Giang. Tôi là Isomura Hatoima của tờ tin tức Thái Dương. Nữ ký giả nói răng rõ ràng, ánh mắt kinh ngạc vốn lóe lên trong mắt lúc này nhanh chóng biến mất. Cô nhìn Giang Nguyên, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trấn định nói, tôi không có nhiều câu hỏi lắm, chỉ muốn làm rõ một vài nghi hoặc về tình hình mà ban nãy Tổ trưởng Giang đã thông báo thôi. Giọng nữ ký giả này rất trong, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Tiếng Trung vô cùng lưu loát. Nếu cô không tự xưng mình là ký giả Nhật Bản, chỉ e tất cả những người ở đây đều không thể nhận ra cô không phải người Trung Quốc. Isomura Hatoima, Giang Nguyên thầm lặp lại, trong đầu lóe lên một cái tên khác. Đôi mắt Giang Nguyên khá hứng thú nhìn nữ ký giả, đột nhiên hắn cảm thấy người phụ nữ này hơi quen quen. Lâu lắm rồi hắn chưa gặp vụ khiêu chiến nào, không ngờ, đến lúc này lại gặp một vụ. Hơn nữa còn là một phụ nữ người Nhật. Chủ yếu nhất là cũng họ Hatoima, xem ra lai lịch của Isomura này cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên nhìn Isomura này, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Hắn rất tò mò và cũng rất mong chờ. Isomura Hatoima nhìn nụ cười đột nhiên đậm hơn trên gương mặt Giang Nguyên thì đôi mắt xinh đẹp híp lại, đang định nói thì đột nhiên nghe một âm thanh truyền đến. Isomura tiểu thư, xin hỏi có phải cô quen Mikiko Hatoima tiểu thư không? Ồ! Isomura nhíu mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc nhìn về phía tên thanh niên đang chống cằm nhìn mình. Từ trong ánh mắt dường như hơi uể oải của đối phương cô đã xác nhận chính đối phương đã hỏi. Đó là chị tôi, anh từng gặp chị ấy, khuôn mặt lạnh lùng như băng của chống cằm nhìn có chút dao động, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, trong mắt lóe lên tia khẳng định, sau đó ngồi thẳng người, cười cười, lãnh đạm nói, gặp rồi, dứt lời, Giang Nguyên lại khôi phục vẻ đứng đắn, chậm rãi nói. Được rồi, Isomura tiểu thư, cô có gì nghi ngờ, xin nói đi. Tôi sẽ thành thật trả lời cô. Anh, Isomura trợn to hai mắt, nhưng đột nhiên phát hiện ra những ánh mắt xung quanh dường như hơi kỳ quái. Lúc này cô mới chợt nhớ ra giờ mình đang làm việc, cô vội vàng dừng lại, hít sâu một hơi, nhìn Giang Nguyên. Lúc này ánh mắt cô nhìn Giang Nguyên cuối cùng cũng lóe lên một tia cổ quái. Cái gã tên Giang Nguyên trước mặt sao không giống mấy quan chức Trung Quốc chút nào? Trong một trường hợp như thế này mà lại đi hỏi chuyện riêng tư sao? Hơn nữa, sao hắn có thể biết chị mình? Mấy năm trước chị mình đã gia nhập một bộ phận bí mật, sau đó cả năm nay đều không có tin tức gì, chẳng lẽ? Isomura không dám suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi cô khụ một tiếng liền cầm micro, nói với Giang Nguyên, Tổ trưởng Giang, tôi muốn hỏi về vấn đề thống kê số người bệnh của các anh, xin hỏi anh xác nhận tổng cộng số người bệnh là 13 người đúng không? nói thật tôi rất không tin tưởng vào một vài thống kê của quý quốc. Isomura nói ra câu này, không những sắc mặt của Tiền Ngọc Minh và Bạch Quý trên bàn đại biểu hơi trầm xuống, mà ngay cả các ký giả bên dưới lúc này sắc mặt cũng hơi đen lại. Mọi người đều biết rất rõ Isomura có ý gì. Có điều chuyện năm đó thật sự không thể nào trốn tránh. Có điều đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng lúc này chuyện đó lại bị một người nước ngoài đột nhiên nhắc đến, điều này thực sự khiến những người ngồi đây trong lòng cảm thấy không thoải mái. Mọi người lập tức nhìn về phía Giang Nguyên trên bàn lãnh đạo, nhìn xem hắn nói như thế nào. Tuy mọi người không tin tưởng lắm vào con số này, nhưng cũng không ai tin Giang Nguyên sẽ cúi đầu trước con số này. Cho dù con số này là thật hay giả, nếu đã là công bố của phái chính phủ, vậy thì dĩ nhiên không thể nào lật ngược được. Mọi người chỉ có một lo lắng duy nhất là, Isomura đột nhiên mọc ra này không biết có chứng cứ gì khác chứng minh con số này là giả không? Ban nãy tôi đã nói rồi, hiện tại số người phát bệnh thực sự là 13 người, trong đó có 3 trường hợp chỉ nghi ngờ nhiễm bệnh. Giang Nguyên bình tĩnh nhìn Isomura, trên mặt khẽ cười, nói, sao, Isomura tiểu thư nghi ngờ con số này là giả? Isomura nhún vai, trên mặt nở nụ cười lạnh, nói, xin lỗi, tôi quả thật có chút hoài nghi. Giang Nguyên tùy ý dựa ra sao, sau đó nhìn Isomura cười nói, vậy Isomura có chứng cứ gì không? Hoặc có bất kỳ tư liệu gì có thể chỉ ra chúng tôi đã làm giả con số này không? Không có, Isomura thấy vẻ mặt Giang Nguyên vẫn lạnh nhạt, không chút căng thẳng thì hơi nhíu mày, sau đó lập tức đổi đề tài, nói, có điều, tôi muốn biết, ban nãy tổ trưởng Giang nói tổng cộng có 13 trường hợp nhiễm bệnh, vậy không biết trong 2 ngày nay số trường hợp nhiễm bệnh tăng lên bao nhiêu? Giang Nguyên yên lặng nhìn vào mắt Isomura, trong mắt mang theo ý cười. Xem ra Isomura cũng có chút bản lĩnh, ngay cả lỗ hổng này cũng có thể nắm được, có điều cũng chẳng có gì. 13 ca bệnh này, trừ ngày đầu tiên phát hiện ra một người, còn 12 ca khác đã liên tục phát hiện vào ngày thứ hai. Giang Nguyên lãnh đạm cười nói. Vậy tôi xin thỉnh giáo tiếp một vấn đề. Isomura nghe Giang Nguyên nói vậy mắt liền lóe lên, sau đó lại nói, không biết những ca bệnh này phát hiện ở đâu. Nghe đến đây, Giang Nguyên liền chăm chú nhìn Isomura, trong lòng càng xem trọng Isomura hơn. Có điều ý cười trong lòng hắn càng đậm, muốn tìm ra được sai sót từ chỗ này, vậy thì vận may của cô thật sự không được tốt cho lắm rồi. Chương 565, nghi ngờ trường mầm non Tây Sơn. Ca đầu tiên phát hiện ở trường mầm non Tây Sơn, Giang Nguyên bình tĩnh nhìn Isomura, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, từ ca đầu tiên cho đến ca thứ 13, hiện tại đều ở trường mầm non Tây Sơn. Cho nên, tôi tương đối khâm phục tinh thần kính nghiệp của Isomura tiểu thư. Có điều, về phương diện này không cần cô phải lo lắng, từ khi phát hiện ra ca đầu tiên, chúng tôi đã cách ly phong tỏa cả trường mầm non Tây Sơn. Không có bất kỳ người tiếp xúc khả nghi nào rời đi, cho nên chúng tôi có thể cam đoan, tất cả những nhân viên có thể tiếp xúc đều đã được cách ly hoàn toàn, sẽ không có khả năng phát tán bệnh độc trên diện tích lớn. Nghe thấy Giang Nguyên nói năng bình tĩnh như vậy, không những các phóng viên ở buổi họp báo thở phào nhẹ nhõm mà tất cả các thị dân Bắc Kinh đang ngồi trước TV chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp buổi, họp báo này cũng đặt được trái tim đang nghẹn trên cổ họng xuống. Chỉ cần mọi thứ được khống chế thì mọi người không cần phải lo lắng nữa, còn về trường mầm non Tây Sơn, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong mắt cũng lóe lên nụ cười thoải mái. Chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết trường mầm non Tây Sơn là nơi nào. Những đứa trẻ có thể vào học ở đây trên cơ bản đều là con cháu nhà quan chức, mấy đứa trẻ này mà còn cần phải lo sao? Hai mắt Isomura Hatoima khẽ lóe lên, cô đại khái cũng khá hiểu tình hình này. Chuyện trường mầm non Tây Sơn bị phong tỏa cô cũng biết lờ mờ, nhưng lại không biết chuyện trường mầm non Tây Sơn bị phong tỏa là vì bệnh dịch này. Cô vốn cho rằng khả năng phát tán bệnh độc này tương đối cao, cho nên mới túm lấy Giang Nguyên chất vấn. Nhưng cô không ngờ Giang Nguyên có thể bình tĩnh xác nhận nơi đó là trường mầm non Tây Sơn. Isomura nghĩ tới hai vấn đề mình túm được đều bị Giang Nguyên phủ định mất, hoàn toàn không đạt được kết quả như mong muốn thì khẽ cau mày. Cô không dễ dàng gì mới lọc được vào đây, không thể nào không có kết quả gì như vậy. Isomura nhìn tên nhanh niên với ánh mắt ôn hòa mang theo nụ cười nhạt đang nhìn mình thì trong lòng hơi giận dữ. Cô là tinh anh trong bộ tình báo, không dễ dàng gì mới vào được đây nhưng lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Đó đúng là một sự sỉ nhục, lập tức trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, cô muốn tìm cách đột phá cục diện bế tắc trước mặt, với cơ hội khó khăn lắm mới có được này, nếu như cô còn không hoàn thành được mục đích, vậy thì không những sẽ khiến Bộ trưởng Bộ Tình báo thất vọng về mình, mà mình cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được sự thất bại của mình. Giang Nguyên thấy khuôn mặt quen quen của Isomura đang nhíu mày thì trong mắt dần càng dày đặc ý cười. Em gái của Mikiko quả nhiên cũng không đơn giản. Hai chị em này ngay cả nhíu mày cũng giống nhau, xem ra Isomura cũng chưa dễ dàng từ bỏ như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Giang Nguyên. Họ thấy trên gương mặt tuấn dật trẻ tuổi kia lộ ra nụ cười hiếu kỳ, giống như đang chờ đợi gì đó thì không ít người cảm thấy sốt ruột. Tổ trưởng Giang này không trúng mỹ nhân kế của đối phương đấy chứ. Lúc này mà còn cho đối phương cơ hội, lẽ nào còn định để đối phương hỏi tiếp sao? Người phụ trách hiện trường đứng cách đó không xa vẫn đang căng thẳng, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lúc này trên khuôn mặt đen thui đã sắp ứa cả nước. Ban nãy anh ta đã nhận được báo cáo của cấp dưới. Mặc dù họ vẫn chưa thể xác định thân phận của người phụ nữ này, nhưng căn cứ theo phân tích thủ đoạn lẻn vào của cô nàng này, có lẽ là người của Cục Tình báo Nhật Bản hoặc quốc gia nào đó. Mà trong trường hợp thế này đối phương lại chính diện làm khó, rõ ràng là đã chuẩn bị trước mới tới. Hơn nữa cô ta cũng tương đối có mục đích. Rõ ràng cô nàng trước mặt có ý định khác, nhưng tổ trưởng Giang này sao còn không lập tức dừng lại, kết thúc cơ hội của người phụ nữ này. Người phụ trách hiện trường sốt ruột nhưng giờ lại không cách nào tiến lên trước nhắc nhở Giang Nguyên, chỉ còn cách đứng đó dẫm chân, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiền Ngọc Minh và giáo sư Bạch Quý ngồi cạnh. Anh ta hy vọng hai người có thể nhắc nhở Giang Nguyên. Tiền Ngọc Minh và giáo sư Bạch Quý ngồi bên lúc này cũng giống như người phụ trách hiện trường, rất sốt ruột, không hiểu sao tổ trưởng Giang lại rộng lượng với nữ ký giả rõ ràng là đến gây chuyện này. Có điều, hai người cũng không dám chủ động nhắc nhở Giang Nguyên. Dù sao Giang Nguyên hiện tại khá có uy trong lòng họ, ngay cả Phó Thủ tướng Tề còn phải đối xử khách khí với hắn, hai người bọn họ sao dám yêu cầu Giang Nguyên thế này thế nọ. Có điều hai người đều hiểu rõ không thể cứ tiếp tục như thế này, Tiền Ngọc Minh ở bên do dự một hai giây, cuối cùng không kịp được đưa tay che miệng, cúi đầu ho khan hai tiếng. Giang Nguyên nghe thấy tiếng ho khan này liền quay đầu thoáng nhìn Tiền Ngọc Minh, Giang Nguyên thấy sự lo lắng và vẻ muốn nói lại thôi trong ánh mắt Tiền Ngọc Minh thì không nhịn được cười cười. Gật đầu, ý bảo mình hiểu. Lúc này hắn mới nhìn về phía Isomura Hatoima trước mặt, cười nói, được rồi, Isomura tiểu thư. Nếu cô không còn câu hỏi nào khác, vậy tôi xin mời phóng viên tiếp theo. Isomura Hatoima cau mày ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, thấy ý cười nhạt ở góc mày Giang Nguyên thì cắn răng, sau đó trầm giọng nói, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Ồ! Còn câu hỏi, ý cười trên khóe môi Giang Nguyên càng đậm, sau đó gật đầu nói, đã vậy. Isomura tiểu thư là phóng viên nước ngoài duy nhất, tôi có thể cho cô cơ hội hỏi thêm một lần nữa. Hãy hỏi đi, tôi sẽ thành thật trả lời. Nhưng sau khi trả lời xong câu hỏi này, các bạn phóng viên khác vẫn đang còn chờ. Được, Isomura gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ dứt khoát, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói, thực ra, tôi rất không tin tưởng vào một vài tình hình tổ trưởng Giang đã nói. Xin hỏi anh làm sao có thể chứng minh tất cả những ca bệnh đều đến từ trường mầm non Tây Sơn, và anh làm sao đảm bảo, phương pháp cách ly trường mầm non Tây Sơn của các anh có hiệu quả, không hề có chút sai sót. Hơn nữa tôi nghe nói trường mầm non Tây Sơn là nơi gửi người thân của rất nhiều các vị quan chức cấp cao của chính phủ các anh. Lẽ nào anh cũng có thể đảm bảo 100% là người nhà của các vị quan chức cấp cao của chính phủ này đều sẽ không có xuất hiện bất kỳ trường hợp đặc biệt nào? Tôi tin rằng các anh cũng không thể nào đảm bảo những điều này. Isomura lạnh lùng nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, cho nên, tôi rất nghi ngờ anh về điểm này. Isomura vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Nguyên, xem Giang Nguyên trả lời như thế nào. Chương 566, phản ứng khắp nơi về vấn đề mà Yukiko đã đặt ra, trong lòng mọi người đều biết, và có thể nói bằng một câu, ai cũng hiểu tình huống ở nhà trẻ Tây Sơn. Nếu thật sự một chút vấn đề cũng không có. Người nào cũng khó mà tin được, hơn nữa, có hay không chuyện bệnh dịch chỉ bộc phát ở nhà trẻ Tây Sơn mà không phải ở nơi khác, quả thật rất khó mà xác định, cho nên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Nguyên, xem hắn trả lời như thế nào. Nếu trả lời hợp lý, hiển nhiên mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu không trả lời hợp lý, trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp này xuất hiện vấn đề, cái được không đủ bù cái mất, đương nhiên, trong tình huống như vậy, muốn qua loa cũng rất dễ dàng. Dù sao ai cũng không có biện pháp chứng thực chuyện này, chỉ cần tổ trưởng Giang đừng phạm sai lầm là được, nhưng tổ trưởng Giang dường như rất có hứng thú với Yukiko, khiến cho mọi người có chút lo lắng, sợ tổ trưởng Giang trúng mỹ nhân kế thì xem như xong đời. Tiền Ngọc Minh và giáo sư Bạch Quý bên cạnh cũng cảm thấy khẩn trương, sợ Giang Nguyên nói sai một câu, như vậy sẽ tiêu đời ngay. Nhưng thật ra hai người cũng không quá lo lắng, ít nhất, Căn cứ vào cảm giác ở chung với Giang Nguyên mấy ngày nay, qua loa vài câu vừa nãy, theo lý hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đối với những ca bệnh ở nhà trẻ Tây Sơn, sau khi cuộc họp báo kết thúc, mọi người có thể lấy tư liệu về 13 bệnh nhân ở chỗ nhân viên công tác. Tôi nghĩ những tư liệu đó có thể chứng minh bệnh nhân đến từ nhà trẻ Tây Sơn. Nói đến đây, Giang Nguyên nhìn thoáng qua người phụ trách hiện trường cách đó không xa, nói, xin mời đồng chí phụ trách mau in những tư liệu này ra. Nghe Giang Nguyên nói xong, người phụ trách kia vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu về phần biện pháp thi thố ở nhà trẻ Tây Sơn có chu đáo không, có phải chăng vì một số quan hệ đặc biệt mà xảy ra sơ sót. Ánh mắt Giang Nguyên đảo qua những phóng viên đang nhìn mình chằm chằm, sau đó tập trung vào người Yukiko, cười nói, đối với điều này, tôi có thể cam đoan. Anh cam đoan như thế nào? Thấy Giang Nguyên tự tin như vậy, Yukiko cười lạnh trong lòng, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng muốn chứng minh, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù cô không bắt được sơ hở của đối phương, nhưng chỉ cần dân chúng hoài nghi chuyện này, mục đích xem như đạt được. Cho nên, Yukiko cười lạnh nhìn Giang Nguyên, xem đối phương trả lời như thế nào. Thấy nụ cười khiêu khích của Yukiko, Giang Nguyên âm thầm cảm thán. Năm đó, Mikiko cũng nhìn hắn như vậy, nghĩ không ra mới được bao lâu, lại đến cô em gái của cô nhìn hắn, hai chị em nhà này đúng thật là giống nhau. Giang Nguyên chậm rãi dựng thẳng thân hình, nhìn Yukiko, nói, nếu Yukiko tiểu thư cho rằng như vậy, vậy thì để tôi nói cho cô biết một việc, việc gì? Yukiko cau mày, cô không tin Giang Nguyên có thể xuất ra thứ có thể chứng minh chuyện này. Cách đây không lâu, Bộ trưởng Đào của Bộ Ngoại giao và phu nhân đến thăm cháu ở nhà trẻ, cũng vì vậy mà bị cách ly, tiến hành theo dõi trong 3 ngày. Còn có Phó Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Trương ở quân khu Yên Kinh, Giang Nguyên trầm giọng nói, đồng chí Phó Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo Nghiêm Quốc Hùng, cũng bởi vì đã đồng ý cho những người kia đi thăm, bây giờ đã bị mất chức chờ xử lý. Giang Nguyên vừa nói ra, trong sân liền ồn ào hẳn lên. Ai cũng không nghĩ đến lại nghe được một tin tức bùng nổ đến như vậy, cán bộ cao tầng như Bộ trưởng Đào cũng bị cách ly quan sát, vậy thì còn có ai có thể ngoại lệ nữa. Sắc mặt Yukiko hiện lên vẻ khó tin, cô biết rõ Bộ trưởng Đào có địa vị và quyền lực như thế nào ở Hoa Hạ. Nếu ngay cả ông cũng bị cách ly theo dõi, vậy thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Nói đến đây, Giang Nguyên nhìn Yukiko một lát rồi nói tiếp, thế nào? Yukiko tiểu thư, bây giờ cô có còn hoài nghi phương pháp giải quyết của chúng tôi nữa hay không? Nhìn chàng thanh niên vẫn mỉm cười, Yukiko cắn môi lắc đầu, sau đó ngồi xuống. Cô biết rất rõ, đến tình trạng này, trên cơ bản đã không hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Yukiko đã ngồi xuống, Tiền Ngọc Minh, giáo sư Bạch Quý và người phụ trách hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt xinh xắn của Yukiko hiện lên sự ngưng trọng, vẫn nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ánh mắt tò mò, nhưng cô vẫn ngồi im, không còn động tác gì khác. Không còn Yukiko phá rối, buổi họp báo thuận lợi kết thúc, tất cả các phóng viên đều đến chỗ của nhân viên công tác nhận một bản tư liệu về các bệnh nhân. Yukiko cũng không ngoại lệ. Người phụ trách hiện trường nhìn thấy Yukiko theo dòng người bước ra ngoài, hận đến nghiến răng, sau đó cầm điện thoại nói, chúng ta không có chứng cứ, cũng không thể lấy danh nghĩa tự tiện tiến vào buổi họp báo mà bắt cô ta. Thả cô ta đi đi, nghe được mệnh lệnh truyền đến từ tai nghe, những người mặc đồ đen đứng ngoài cửa đều lặng yên tản đi. Yukiko nhìn thấy đám người áo đen đã rời đi, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh, cô vừa đi vài bước, liền quay đầu nhìn Giang Nguyên đang đứng nói chuyện với mọi người trên đài, ánh mắt hiện lên thần sắc quái dị. Lúc này, Giang Nguyên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Yukiko, khóe miệng vểnh lên. Sau khi buổi họp báo chấm dứt, ngồi trong phòng làm việc, Phó Thủ tướng Tề cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ông ta có căng thẳng đến cỡ nào, buổi họp báo cũng đã xong. Còn về tình huống sau đó, không phải ông có thể khống chế được. Hơn nữa, Giang Nguyên nói rất chắc chắn, khẳng định bệnh dịch sẽ không xảy ra vấn đề, điều này làm cho Phó Thủ tướng Tề không nhịn được mà có chút tin tưởng. Có thể những người kia thật sự lợi hại, và tên tiểu tử này đã nắm được tin tức gì bên đó. Nếu không, cũng không chủ động tổ chức họp báo. Nghĩ đến đây, Phó Thủ tướng Tề có chút căm tức, mắng thầm trong lòng, tên Giang Nguyên đáng chết này, dám trong cuộc họp báo liếc mắt đưa tình với phụ nữ. Thật sự là vô sĩ. Ngoại trừ những người ở Bắc Kinh chú ý đến sự kiện này, tại Tây Bắc cách xa hàng nghìn dặm, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đang nhìn Giang Nguyên trên TV, hai hàng lông mày cau lại, ấn dưới là đôi mắt lóe lên hàn quang. Reng reng reng. Nghe được tiếng chuông điện thoại truyền đến, vị tướng quân liền nhấc máy, alo, tướng quân, người của chúng ta vừa mới xác nhận một tin tức, tại một khách sạn cách bệnh viện ba quân chủng, khoảng 2-3 giờ trước đã xảy ra một cuộc chiến, theo biểu hiện, hẳn là có liên quan đến Miêu đại sư. Vị tướng quân nắm điện thoại thật chặt, hai mắt nheo lại, lãnh đạm nói, Miêu đại sư thế nào rồi? Căn cứ theo điều tra, Miêu đại sư hẳn đã bị giết chết rồi, bên kia vội vàng đáp. Nghe được lời này, vị tướng quân thở hắt ra, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt, đáng chết thì sẽ chết, như vậy mới không phiền toái, bây giờ theo dõi tên tiểu tử kia cho tôi. Một khi có cơ hội thì xuống tay. Vâng, chương 567, Phó Thủ tướng Trương Phê chỉ thị chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại để cho cô gái tên Yukiko đó vào trong? Thiếu chút nữa là xảy ra vấn đề lớn rồi. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở ngồi sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn người phụ trách hiện trường, có tra ra lai lịch không? Trưởng phòng Nguyên, cô gái tên Yukiko đó trộm giấy mời của người khác, hiện tại còn chưa xác minh được lai lịch. Nhưng theo biểu hiện thì đến từ tình báo Nhật Bản. Ngô Dũng cúi đầu, sắc mặt trầm xuống. Tình báo Nhật Bản. Hàng ý trên gương mặt người phụ nữ trung niên càng nhiều hơn, nhìn chằm chằm Ngô Dũng, cũng may lần này không xảy ra vấn đề lớn, nếu không, không chỉ một mình cậu, mà ngay cả tôi cũng không giữ được vị trí của mình. Bây giờ điều tra cho rõ tình huống, sau đó báo cáo cho tôi biết, vâng. Ngô Dũng vội vàng gật đầu, chần chừ một chút rồi nói, dường như tổ trưởng Giang quen với Yukiko, chúng ta có cần điều tra hay không? Bất luận là ai, cũng phải điều tra hết. Trưởng phòng Nguyên lạnh lùng nói, vâng. Nghe trưởng phòng Nguyên ra lệnh, Ngô Dũng thành thật gật đầu, vốn y định đến hỏi thăm Giang Nguyên một chút, ai ngờ trưởng phòng Nguyên lại bảo điều tra luôn cả tổ trưởng Giang. Đây chẳng phải là mang đá ném chân mình sao? Đợi sau khi Ngô Dũng ra ngoài, trưởng phòng Nguyên liền cau mày suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại trên bàn, hắn giọng hai cái rồi mới bấm số. Bộ trưởng, tình huống tạm thời đã được xác nhận, đối phương hẳn là đến từ tình báo Nhật Bản. Vẻ mặt trưởng phòng hộ vô cùng cẩn thận, báo cáo với đối phương, ý đồ của đối phương rất rõ, chính là muốn nhiễu loạn trật tự xã hội của chúng ta. Vâng, tôi đã hạ lệnh điều tra, nhưng tạm thời không có cách nào xử lý đối phương. Sau khi báo cáo vài câu, trưởng phòng Nguyên thấp giọng nói, hơn nữa, căn cứ theo tình huống ở hiện trường, tổ trưởng Giang hình như có liên quan với Yukiko đó. Tôi đã bảo người đi thăm dò rồi, vâng, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, trưởng phòng Nguyên thở hắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc huy chương trên màn hình máy tính, sau đó gật đầu. Đối với bà mà nói, mặc kệ đối phương là ai, thân phận ra sao, có lai lịch gì, bà đều phải điều tra. Đây là việc của vị trí mà bà đang ngồi, Giang Nguyên tất nhiên là không biết bản thân hắn đang bị điều tra. Hiện tại, tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo đã giảm xuống. 38.5 độ C, Viên Dũng nhìn dụng cụ đo nhiệt độ, hưng phấn nói, tốt quá. Giang Nguyên liên tục gật đầu. Mặc dù hắn cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể Tiểu Bảo đang giảm xuống, nhưng bây giờ thông qua dụng cụ đo nhiệt độ xác nhận, hắn mới chính thức yên tâm. Hiện tại mới dùng thuốc được mấy tiếng nhưng nhiệt độ đã giảm nhanh như vậy, đạt đến phạm vi cơ thể người có thể thừa nhận. Trên cơ bản có thể nói Tiểu Bảo đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần dịch bệnh không phát sinh dị biến. Cứ duy trì như vậy, Tiểu Bảo sẽ dần dần khôi phục. Lấy máu tiến hành xét nghiệm lần nữa, Đường y sư hài lòng nhìn Viên Dũng, nói, vâng. Nghe Đường y sư nói, Viên Dũng vội vàng gật đầu, sau đó lấy máu rồi đi ra ngoài. Giang Nguyên, bây giờ yên tâm rồi chứ? Nhìn vẻ mặt vui mừng của Giang Nguyên, Đường y sư mỉm cười gật đầu, vất vả cho ngài rồi. Giang Nguyên cười nói lời cảm ơn, đang định nói tiếp, bên cạnh liền truyền đến tiếng gọi, ba. Nghe được tiếng kêu, Giang Nguyên giật thót. Sau đó quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Bảo không biết tỉnh lại từ lúc nào đang mở to mắt nhìn hắn. Tình huống của Tiểu Bảo có chuyển biến tốt đẹp, cuộc họp báo cũng xem như thành công. Sau khi Giang Nguyên chủ trì cuộc họp báo xong, mặc dù có nhiều người bàn luận về chuyện của bệnh viện ba quân chủng hơn, nhưng tổng thể mà nói, người dân ở Bắc Kinh xem như đã bình tĩnh. Việc người dân rời khỏi thành phố cũng giảm đi nhiều. Phó Thủ tướng Trương nhìn tài liệu báo cáo, cẩn thận nhìn số liệu, hài lòng gật đầu. Xem ra Giang Nguyên này không riêng gì có thân phận y sĩ của Thiên Y Viện, mà phong cách làm việc cũng rất quyết đoán. Chỉ mở một cuộc họp báo nhưng lại có thể thay đổi được đại cục, dẹp loạn tình thế đang hỗn loạn ở Bắc Kinh. Xem ra đúng là một nhân tài, tiện tay đặt bản báo cáo sang một bên, sau đó cầm lấy bản thứ hai. Đây là tình huống dịch bệnh phát triển, và cũng là vấn đề mà ông quan tâm nhất, thuốc ức chế virus đã hoàn thành. Bệnh nhân đầu tiên sau khi dùng thuốc đã có được chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại thuốc đang được tăng cường sản xuất, dự tính có thể sản xuất được 1.000 đơn vị, đủ cho 300-500 người xem đến đây, Phó Thủ tướng Trương nhẹ nhàng thở hắt ra. Đối với sự kiện dịch bệnh lần này, ông cũng có chút lo lắng. Mặc dù ông không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, đem tất cả sự việc giao cho tiểu tổ lãnh đạo, nhưng vẫn một mực duy trì chú ý. Dù sao chuyện năm đó vẫn còn để lại di chứng. 10 năm trước, khi ông còn là một phó tỉnh trưởng một tỉnh, nhưng năm đó chẳng khác nào là một tai họa, tỉnh của ông là một trong những khu bộc phát dịch bệnh nghiêm trọng, cho đến bây giờ, nghĩ lại ông vẫn còn cảm thấy sợ. Lần này, nếu không phải bên dưới hành động nhanh chóng, khống chế chu đáo, hơn nữa Thiên Y Viện còn trực tiếp nhúng tay vào, ông đã không cách nào yên tâm ngồi ở phòng làm việc. Phải biết rằng, một ngày trước ông đã chuẩn bị tốt, khi sự tình không thể khống chế, ông sẽ đích thân xuống tòa trấn. Đối với Thiên Y Viện, trước khi ông tiến vào tổ 7 người, ông không biết đó là nơi nào. 2 năm trước, khi ông thuận lợi tiến vào cao tầng quốc gia, mặc dù bài danh ở cuối, nhưng đã có tư cách tiếp xúc với một số bí mật. Khi đó ông mới biết rõ, những người năm đó là đến từ nơi nào. Hàng năm, cứ mỗi lần đến đợt kiểm tra, những y sư có vẻ kỳ quái được mời đến khám bệnh thì ra là đến từ Thiên Y Viện thần bí. Mà vị bác sĩ kia không nghĩ đến lại đến từ Thiên Y Viện. Còn bệnh nhân đầu tiên là con của hắn, đây cũng chính là chỗ mà tổ 7 người lo lắng nhất. Nếu không, Phó Thủ tướng Trương nào có thể dễ dàng như vậy? Làm sao có chuyện đồng ý cho một y sĩ trẻ tuổi làm Phó Tổ trưởng Thường vụ chứ? Bây giờ đọc được bản báo cáo này, Phó Thủ tướng Trương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thuốc phát huy công hiệu, trong thời điểm mấu chốt nhất sẽ có công dụng. Cẩn thận đặt 2 bản báo cáo sang một bên, sau đó cầm lấy bản báo cáo thứ 3. Nhân viên tình báo Nhật Bản có liên quan đến Giang Nguyên, xem đến đây, Phó Thủ tướng Trương cau mày, sau đó tiếp tục đọc, chỉ là càng đọc, mặt của ông càng nhăn lại, tiến hành điều tra Giang Nguyên. Sau khi đọc xong bản báo cáo, Phó Thủ tướng Trương đặt xuống, bắt đầu trầm tư. Theo lý, nếu Giang Nguyên có liên quan đến Thiên Y Viện, như vậy chỉ cần đối phương không chính thức nguy hại cho quốc gia, cũng không cần tiến hành điều tra. Hơn nữa, trong sự kiện bộc phát dịch bệnh lần này, Giang Nguyên đã làm rất tốt, rất đáng biểu dương. Nhưng là một trong những cao tầng của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trương vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Ông biết trong tổ 7 người, Phó Thủ tướng Dương quan hệ mật thiết với Giang Nguyên nhất. Hơn nữa, Giang Nguyên cũng là thành viên của Thiên Y Viện. Có hắn ở đây, quan hệ giữa chính phủ và Thiên Y Viện cũng gần gũi hơn. Đây cũng là nguyên nhân tổ 7 người không ai phản đối Giang Nguyên trở thành Phó Tổ trưởng Thường vụ. Nhưng nếu đối phương có quan hệ mật thiết với nhân viên tình báo Nhật, hơn nữa còn biểu hiện thẳng ngay trong cuộc họp báo, ngược lại rất đáng chú ý. Phó Thủ tướng Trương thoáng trầm ngâm một chút, sau đó tiện tay phê vào bản báo cáo, cẩn thận quan sát, kịp thời báo cáo, không được manh động. Chương 568, bọ ngựa bắt ve. Mặc dù bị sự kiện dịch bệnh ảnh hưởng, người đến khám bệnh tại bệnh viện ba quân chủng giảm rất nhiều, nhưng khu nội trú vẫn người qua lại như mắc cửi. Chỉ là tất cả cửa sổ đều được đóng chặt, ngoài ra còn có một lều vải màu trắng được dựng gần ngay với khoa nhi. Ngoại trừ cảnh vệ được trang bị vũ khí hạng nặng canh gác bên ngoài, còn thì chỉ có nhân viên mặc đồ trắng ra vào, đây giống như là nơi ôn thần dừng chân, không ai dám đến gần. Yukiko mặc chiếc áo đầm màu xám đứng trong đám người, thu hút không ít sự chú ý của người qua lại. Cô đứng gần khoa nhi, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hai mắt lại hiện lên sự chờ mong. Đứng một hồi lâu, cô cũng không thấy người nọ xuất hiện, ánh mắt liền hiện lên sự thất vọng, sau đó xoay người rời đi. Khi Yukiko rời đi, một người đàn ông ngồi xổm cách đó không xa, trên đỉnh đầu là một tờ báo chiều Bắc Kinh, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng, thấp giọng nói, mục tiêu đã rời đi, số 2 tiếp quản mục tiêu. Số 2 đã nhận được, đã tiếp quản mục tiêu. Từ bên trong tai nghe truyền đến tiếng nói, người đàn ông tiện tay thu lại tờ báo, sau đó bước theo hướng Yukiko đã rời đi. Sau khi người đàn ông này rời đi, cách đó không xa cũng có một người thanh niên đang xem báo, lúc này có chút ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng người đàn ông kia. Ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo, sau đó dường như cảm nhận được cái lạnh của Bắc Kinh, liền rụt cổ, thấp giọng nói, Đinh Tử đã theo mục tiêu. Mục tiêu là một cô gái trẻ, Đinh Tử nghi ngờ là của Quốc Tự Hào chứ không phải của cục ba. Tiếp tục nhiệm vụ, cẩn thận quan sát tình huống, nếu tình huống không ổn, tùy thời lui lại. Trong tai nghe truyền đến giọng nói, sau đó lặng yên không một tiếng động, lúc này chàng thanh niên giống như không có chuyện gì phát sinh. Sau đó đứng dậy bước đến một góc tránh gió, tiếp tục ngồi xuống. Ba, con muốn chơi đá banh, con muốn chơi đá banh. Tiểu Bảo đứng dưới đất, mở hai tay nhìn Giang Nguyên phía đối diện, lớn tiếng kêu lên. Được, đến đây đi, đến đây đi. Giang Nguyên mỉm cười ném quả bóng về phía Tiểu Bảo, nhìn Tiểu Bảo chụp được quả bóng liền nở nụ cười,